तत्राय मादि भवति इध पाञ्ञस्स भिक्खुनो इन्द्रियबुद्धि संतुष्टि पातिमोक्खे च संवरो मित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवे अतान्दिते. And this becomes the beginning here for a wise bhikkhu. Sense control, contentment, restraint with regards to the fundamental core, the Patimokkha, association with beneficent and energetic friends whose livelihood is pure. Pháp cú câu 375. Đây tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hộ căn biết vừa đủ, gìn giữ căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần.